Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497 không thể giờ. Từ Phụ ánh mắt lập lòe, cũng không biết như thế nào hồi Sở Từ nói. Rốt cuộc tổng không dễ làm chính mình nhi tử mặt, làm hắn không cần vọng tưởng đương cái gì quân thần. Vẫn là thành thành thật thật tìm cái tiểu nữ nhân cưới đi. Từ Phụ có hảo chút thời gian không nhìn thấy Trương Hồng Hoa. Ngày thường ở tại Sở Từ thuê trong phòng đầu, quanh thân mọi người đều là Sở Từ công nhân, cầm Sở Từ tiền, tự nhiên thế Sở Từ nói hết lời hay. Từ Phụ vốn dĩ chính là cái lỗ tai mềm người, trước kia nghe Trương Hồng Hoa, cho nên cảm thấy Sở Từ chính là kia ôn thần, cần thiết muốn cách khá xa xa. Nhưng hiện tại, trong lòng ý tưởng so phía trước hơi chút tốt hơn một chút. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn thường thường nghe được người khác khích lệ chính mình đại nhi tử, trong lòng khó tránh khỏi đối này đại nhi tử cũng có vài phần kiêu ngạo. Đối lập cái kia mỗi cái cuối tuần đều tới cọ ăn tiểu nhi tử tới nói, này đại nhi tử đích đích xác xác là ngàn dặm mới tìm được một hiếu thuận. Mặc dù hắn thường xuyên đối hắn cái này phụ thân lạnh mặt, nhưng thực tế thượng trước nay không ở địa phương khác bạc đãi quá hắn. Cũng bởi vậy, hiện tại nghe được Sở Từ nói lúc sau, hắn có chút luyến tiếc đả kích nhi tử. Dù sao, ngươi nếu là muốn gả cấp lão đại, phải học ngoan điểm, không thể cả ngày suốt đầu lộ diện. Đúng rồi, ta vừa rồi còn nghe nói đâu, ngươi mang theo người đi đâu cái bệnh viện nháo sự đi. Loại sự tình này có thể là ngươi một tiểu nha đầu nên làm sao? Cũng quá không biết tốt xấu. Vạn nhất kia cảnh sát đem ngươi bắt đi vào, ngươi này sinh ý đều đừng nghĩ làm. Từ Phụ đem câu oán hận phát tiết ở Sở Từ trên người. Từ bá, chuyện của ta nhi ngươi vẫn là thiếu nhọc lòng cho thỏa đáng. Bởi vì không phải ngươi nhi tử cưới ta, mà là ta chiêu tế, ngươi sẽ không quên đi. Nói xong, Sở Từ tức khắc cười vài tiếng, túm Từ Vân Liệt nghênh ngang từ lão nhân này bên cạnh đi ra ngoài. Lão đông tây, còn chị không được ngươi. Nếu lão già này đối Từ Vân Liệt hoàn toàn thiệt tình thực lòng quan tâm chiếu cố nàng làm vãn bối, kia cũng tuyệt đối sẽ tận khả năng tôn trọng. Cho dù là đem lão nhân này cung lên đều là có thể. Nhưng người này hiện giờ căn bản còn không có hoàn toàn thông suốt. Nghe công nhân nói, lão gia hỏa ngầm nghe được đại nhi tử sự tình tuy rằng kiêu ngạo, nhưng nhắc tới đến tiểu nhi tử đó chính là đầy mặt hồng quang. Tựa hồ đã quên chính hắn vì cái gì bán mình cấp phúc duyên đài giống nhau. Từ Vân Liệt người này chết tính tình, thường xuyên ăn mệt còn coi như không biết giống nhau, đối chính mình quá mức với khắt khe. Nàng nếu là lại túng một chút, từ lão đầu những người đó càng vô pháp vô thiên. Từ Phụ bị Sở Từ kia một câu kích thích suýt nữa ngất xỉu đi. Thật vất vả hoãn lại đây khí tức khắc lại dũng đi lên, hướng về phía Sở Từ bóng dáng mắng to. Hắn này một mắng, liền lập tức có công nhân qua đi bưng kín hắn miệng. Tân trường tố hầm hừ xuất hiện, trực tiếp đem nhất khổ mệt nhất sống ném cho hắn. Sở Từ cùng Từ Vân Liệt đi nàng ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Vừa vào cửa, Từ Vân Liệt đột nhiên rút ra tay tìm cái khăn tay che lại cái mũi. Chỉ nhìn khăn tay thượng tức khắc phiếm ra hồng ấn tới. Sở Từ đôi mắt trừng, có chút không rõ nguyên do, như thế nào chảy máu mũi, có phải hay không hai ngày này thuốc bổ ăn quá nhiều. Ta đi trước dùng nước lạnh hướng một hướng. Từ Vân Liệt sắc mặt khác hẳn, tức khắc đi nhanh tử lại suy sụp đi ra ngoài. Vừa rồi liền cảm thấy mũi quái quái, Vào nhà lúc sau, Sở Từ lại không cẩn thận cọ hắn một chút, tức khắc liền không nhịn xuống. Cố tình nàng còn giống cái ngốc tử dường như hỏi hắn vì cái gì. Sở Từ mắt trông mong nhìn hắn bóng dáng, có chút vô tội, sau lại cẩn thận tưởng tượng, lại sợ Từ Vân Liệt này thân thể lại ra khác tật xấu. Bởi vậy chờ hắn trở về lúc sau, lập tức tỏ vẻ muốn thay hắn kiểm tra một chút thân thể. Bất quá Từ Vân Liệt chính mình là rõ ràng biết chính mình tình huống thân thể, cho nên hai lời chưa nói bảo trì khoảng cách. Tiểu Từ, ngươi không thể như vậy sờ tới sờ lui. Ngoặc kép, hết chương.